Xin kính chào quý vị các bạn nhé. Chào mừng quý bạn đến vào kênh MC Minh Thiện. Nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Ok, bây giờ thì chúng ta cùng vào luôn tập truyện ngày hôm nay. Ok, đợi mình chút nữa. Uống ngụm nước. Chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Phàm Căn Vấn Đỉnh tập số 341. Nhưng sau đó Cổng Hạch Minh lại nhìn lại Bình Ngọc bất ngờ xuất hiện trong tay Diệp Mặc, lặng lặng nói: Anh sẽ không nói với tôi bên trong bình ngọc này chính là máu của thần thú đấy chứ? Diệp Mặc khẽ mỉm cười, lấy ra một bình ngọc nhỏ hơn, đổ vào một giọt vào trong, sau đó đưa bình ngọc nhỏ cho Cảnh Học Minh. Đoán đúng rồi, đây chính là máu của thần thú côn. Tôi cho anh một giọt để anh thăng cấp lên tiếp cảnh. Cảnh Học Minh ngây người một hồi lâu mới nhận lấy bình ngọc mà Diệp Mặc đưa cho y, sau đó đưa bình ngọc lên mũi ngửi ngửi. Ngay sau đó y chấn động nhìn Diệp Mặc nói: Không ngờ, là máu của thần thú côn thật. Làm sao lấy được máu của thần thú quý hiếm như thế này? Diệp Mặc cười ha ha. Tôi nói thật cho anh biết, con thần thú côn đó cũng ở trong này. Tôi đoán chừng cho dù Tác An Sơn cũng không bằng vài móng vuốt tùy tiện của nó. Anh dùng máu của nó luyện thể, nhưng phải cẩn thận chút. Nghe thấy Diệp Mặc nói vậy, Cảnh Học Minh thở dài. Tôi phát hiện càng ngày càng không thể hiểu anh. Anh không ngờ đến máu thần thú côn cũng có thể cướp được 12 lôi châu trong tay Tác An Sơn. Tôi nghĩ không ra, còn chuyện gì anh không làm được nữa. Diệp Mặc cười nhạt. Tôi đi luyện thể trước, anh cũng luyện thể đi. Một thời gian nữa chúng ta liên lạc. Đến lúc đó, anh dẫn tôi đi đến lối đi có một phần nhàn khả năng rời khỏi nơi này. Nói xong, Diệp Mặc ném cho Cảnh Học Minh một truyền tin châu. Cảnh Học Minh nhận lấy truyền tin châu Diệp Mặc đưa cho, thận trọng gật đầu nói: Được, đợi thăng cấp lên tam thần cảnh, tôi nhất định sẽ dẫn đi. Y biết loại người như Diệp Mặc nói ra lời rồi chắc chắn sẽ không nuốt lời. Đã như vậy cũng không bằng y thành tâm dứt khoát. Nói xong y nói với Diệp Mặc: Máu thần thú căn cứ theo tu vi mà sử dụng. Tu vi của anh và tôi một lần dùng nửa giọt là đủ. Nhiều cũng lãng phí. Hơn nữa một khi luyện hóa được máu thần thú thì sẽ không có chút vết tích gì. Cho dù thần thú côn đứng trước mặt cũng không biết được anh đã luyện hóa máu của côn. Được, cảm ơn. Diệp Mặc ôm quyền nói với Cảnh Học Minh, quay người tiến vào không gian tơ mỏng vô hạn. Thấy bóng dáng Diệp Mặc khuất dần, Cảnh Học Minh mới lẩm bẩm: Thiên hạ không ngờ lại có nhân vật như thế này. Đến máu của thần thú côn cũng có thể lấy được, mà có thể tùy ý tặng cho người khác. Nói xong, Cảnh Học Minh lại đổi hướng khác, nhanh chóng biến mất. Y cũng đã sốt ruột đột phá đến kiếp cảnh. Tốc độ của Diệp Mặc rất nhanh, hắn nhanh chóng rời khỏi mảnh đất này đến một nơi khác bên cạnh lốc xoáy không gian đao gió. Hắn đến bên cạnh không gian đao gió cũng không dừng lại mà lập tức nhảy vào trong. Hắn không phải vì luyện thể mà đến, hắn vì luyện hóa 12 viên lôi châu. Muốn luyện hóa lôi châu cần phải vào thế giới trang vàng. Đi cùng Cảnh Học Minh không tiện cho lắm. Sau khi Diệp Mặc nhảy vào lốc xoáy không gian đao gió rồi đệ vào thẳng thế giới trang vàng. Trong khi thế giới trang vàng, Diệp Mặc lấy ra 12 lôi châu. 12 viên lôi châu tạm thời bị hắn cất vào trong thế giới trang vàng. Bây giờ bên ngoài 12 viên lôi châu đó vẫn có chút tia sét vòng quanh. Để đẩy nhanh luyện hóa 12 viên lôi châu, trực tiếp Diệp Mặc phun ra một ngụm tinh huyết. 12 viên lôi châu sau khi nhiễm máu Diệp Mặc nhanh chóng luyện hóa. Cùng với sự luyện hóa không ngừng, mấy viên lôi châu của Diệp Mặc, những tia sét bên ngoài lôi châu dần biến mất. 12 viên lôi châu lại dần trở về hình dáng to bằng long nhãn ban đầu. Màu sắc cũng từ xanh mông lung trở về xanh nhạt. Đặt 12 viên cùng một chỗ, vô cùng đẹp. Sau khi luyện hóa được 12 viên lôi châu, Diệp Mặc mới biết được 12 viên này không gọi là lôi châu, mà gọi lôi hải thần châu. Thực ra lôi hải thần châu tổng cộng có 36 viên,

Không gian đau gió ban đầu có thể dễ dàng xé nát thân thể hắn thành trăm mảnh, lúc này không ngờ lại giống như gãi ngứa, đối với hắn cũng chẳng chút nguy hiểm gì. Diệp Mặc hét dài một tiếng, hắn biết hắn không đơn thuần luyện thể tiến vào tôn cảnh của tam thần cảnh. Hơn nữa tu vi hắn cũng từ hóa chân tầng thứ nhất thăng cấp lên hóa chân tầng 2. Đây là lần đầu tiên hắn không dùng trận bàn thời gian để tu luyện, tu vi thăng cấp. Cái cảm giác đó khiến Diệp Mặc thoải mái, lại có một cảm giác gì đó khoái chí. Hóa chân tầng 2, luyện thể tôn cảnh tam thần. Diệp Mặc biết cho dù trong Hắc Thạch Thành, tu vi luyện thể của hắn cũng xếp hàng đầu. Sau khi thay một bộ quần áo, Diệp Mặc tùy ý đi lại trong trung tâm không gian đao gió này. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, hắn có thể đi một vòng trong trung tâm không gian bão cát mà lúc trước bất cứ lúc nào cũng có thể giết hắn. Lúc này Diệp Mặc mới cảm nhận được sức mạnh của mình, đồng thời cũng thầm cảm thán. Vết nứt hư không này đúng là nơi tuyệt vời để luyện thể. Mỗi một cảnh giới đều có nơi luyện thể tương ứng. Diệp Mặc lại càng không ngờ, lúc trước hắn không biết dùng linh thảo và thứ khác phụ trợ để tu luyện. Bây giờ dùng đến, không ngờ hiệu quả lại tốt như vậy. Mặc dù hắn biết cái này là có hiệu quả rất tốt, là vì hắn lúc trước chưa bao giờ dùng sự trợ giúp của dược vật bên ngoài. Đột nhiên, dùng đến hiệu quả tăng gấp bội. Nhưng tác dụng mạnh của côn huyết khiến cho Diệp Mặc có chút khó có thể tin. 10 ngày khiến cho hắn từ tam sinh cảnh thăng cấp lên tôn cảnh tam thần. Tốc độ quả thực là quá nhanh. Lúc này Diệp Mặc cũng không liên lạc với cảnh học minh ngay. Hắn không biết cảnh học minh đã thăng cấp lên kiếp cảnh hay chưa. Hắn lại phải xông lên kiếp cảnh. Nghe nơi mà cảnh học minh nói căn bản chính là nơi thập tử nhất sinh. Hắn cần phải tu luyện của mình đến cực điểm. Hắc Thạch Thành. Lúc này mười mấy tên tu sĩ hóa chân viên mãn cũng đã là vâng mệnh đứng ở cổng thành. Thành chủ Hắc Thạch Thành Tác An Sơn mặt sầm trầm. Hai người đàn bà xinh đẹp đang đứng bên cạnh gã khóc lóc. Rõ ràng là vì hư không sinh cơ tủy mà Tác An Sơn mang về đẳng cấp có thấp chút, không tác dụng. Thạch phó thành chủ đâu? Tác An Sơn sắc mặt âm trầm hỏi một câu. Thiếu phụ trẻ tuổi xinh đẹp đứng ra khom người thi lễ với Tác An Sơn, dùng giọng nói mềm yếu trả lời. Thạch đạp một mình vào vết nứt hư không, tìm kẻ kia báo thù cho Xuyên Nhi rồi. Tác An Sơn hừ lại một tiếng nhưng không tiếp tục nói nữa mà nói với 10 tên tu sĩ hóa chân còn lại. Cho dù phải lật tung không gian này lên thì cũng phải tìm được cái con kiến hôi kia về đây cho ta. Lúc này Diệp Mặc hiện tại đang đứng giữa một không gian đốc xoáy. Hắn muốn ở chỗ này để thăng cấp lên kiếp cảnh. Nhưng Diệp Mặc cũng biết, tuy rằng kiếp cảnh chỉ là một cảnh giới trong 3 cảnh giới thần cảnh, nhưng không thể nào đạt được dễ dàng. Hắn không dám khẳng định thời gian mà mình cần sẽ phải là bao lâu. Hơn nữa, không dám khẳng định rằng liệu có người nào tìm đến đây khi hắn còn đang tu luyện hay không. Để đề phòng việc bị ám toán, Diệp Mặc liền dùng chọn một ngày bố trí xung quanh khu vực không gian lốc xoáy này, một không gian cửu huyễn sát trận cấp 9. Cái sát trận này do hắn lĩnh ngộ được tới không gian phong ấn ở Sa Hà. Hơn nữa còn kết hợp với huyễn vân đao pháp và trí thức về trận pháp của bản thân để bố trí. Có thể nói cái không gian sát trận cấp 9 này ngoại trừ hắn, cho dù bất cứ một tên tông sư trận pháp nào đến thì cũng không thể nhìn thấu được trong một thời gian ngắn. Trận kỳ của sát trận được Diệp Mặc ẩn núp trong hư không, chính là loại thủ pháp hắn học được từ băng thần cấm địa. Diệp Mặc tin tưởng nơi này chắc cũng không có nhiều tông sư trận pháp cho lắm. Thứ duy nhất hắn thiếu chính là linh nguyên. Cũng may, nơi này là trung tâm của một không gian bão cát, linh khí cũng đủ nồng đậm. Sau khi Diệp Mặc bố trí thêm hơn 10 viên linh thạch cực phẩm, thì lợi dụng thêm cả không gian bão cát này, bố trí hoàn tất ra trận. Tuy rằng trận pháp đã bố trí xong, nhưng chuyện thăng cấp lên kiếp cảnh cũng không phải dễ dàng. Sau khi sử dụng một mọt giọt máu huyết của thần thú côn để thăng tới kiếp cảnh, thì hắn lại phát hiện cho dù không lợi dụng không gian bão cát công kích, hắn cũng có thể dùng tam sinh quyết chống lại. Đây là sự kháng cự của dược tính sao? Trong lòng Diệp Mặc cảm thấy không biết cần phải nói gì nữa, vì lúc trước hắn mới chỉ dùng một giọt máu huyết của thần thú côn đã sinh ra sự đề kháng với dược tính. Cái này thực sự là quá nhanh. Cũng may, máu huyết thần thú côn thì hắn còn hơn 11 giọt. Cho nên, khi sử dụng một giọt không được thì Diệp Mặc liền uống vào giọt thứ hai. Sau khi dùng tới giọt máu huyết thần thú côn thứ tư, Diệp Mặc mới cảm nhận được hắn đang tiến vào tôn cảnh hậu kỳ. hoàn toàn đã không còn tốc độ và sự sảng khoái như trước khi thăng cấp lên tôn cảnh. Diệp Mặc đã có thói quen tu luyện nhanh chóng, cho nên hiện tại không thể nào chịu được cái tốc độ chậm như xe này, lập tức uống cả 10 giọt máu huyết thần thú côn một lần. Sau khi 10 giọt máu huyết thần thú côn đã dùng hết thì Diệp Mặc lập tức cảm nhận được một luồng nhiệt cực nóng thiêu đốt trong cơ thể. Kỳ quái là linh lực ở trong kinh mạch hắn trở nên tán loạn, dường như có thể chỉ sau một khắc nữa, hắn sẽ thành tro. Có hiệu quả rồi. Diệp Mặc không những không kinh sợ mà còn vui mừng. Tam sinh quyết và tam thần luyện thể quyết nên đồng thời vận chuyển. Toàn thân tiến về phía trung tâm lốc xoáy bão cát. Theo sự vận hành của công pháp bên trong thân thể, luồng nhiệt cực nóng dần dần dịu lại, mà những thương thế bên ngoài thân thể bị không gian bão cát xé rách cũng càng lúc càng khôi phục nhanh chóng hơn. Không lâu sau thì kinh mạch của hắn đã được tái tạo lại, ngay cả máu huyết cũng bắt đầu chậm rãi biến hóa. Đến cuối cùng, chẳng những máu huyết lưu động càng ngày càng cấp tốc, mà những vết thương của hắn cũng không cần vận động điều trị hay dùng đan dược gì cả, cũng sẽ tự động khép lại trong nháy mắt. Trung tâm không gian bão cát có thể xé rách da thịt của hắn, dường như dần dần trở nên ôn nhu hơn. Cho dù vẫn luôn gào thét lướt qua thân thể của Diệp Mặc, thì cũng không thể nào khiến hắn mất chút máu nào. Diệp Mặc biết, sau khi sử dụng 10 giọt máu huyết của thần thú côn, thì lúc này hắn đã miễn cưỡng tiến nhập vào kiếp cảnh sơ kỳ. Đồng thời Diệp Mặc cũng hiểu được, cho dù hắn đem toàn bộ máu huyết thần thú côn sử dụng hết thì cũng không thể thăng cấp tới thần cảnh. Có lẽ chỉ khi tiến vào dòng không gian loạn lưu thì hắn mới có cơ hội đó. Thế nhưng Diệp Mặc tuyệt đối sẽ không làm như vậy, vì tu vi luyện thể của hắn không sợ bất cứ nguy hiểm và trở ngại gì. Nhưng loại tu luyện này chẳng khác nào đi chịu chết, nhất định sẽ không làm. Dòng không gian bình thường và không gian gió bão cùng với không gian lốc xoáy khác nhau. Chỉ cần một chút không cẩn thận lập tức sẽ bị không gian sai lệch xé rách. Ngay cả cơ hội tiến vào thế giới trăng vàng cũng sẽ không có. Loại chuyện như vậy Diệp Mặc sẽ mạo hiểm đi làm sao? Trừ phi tu vi hiện tại của hắn là hóa chân viên mãn, hắn mới có thể thử chút. Hiện giờ là lúc nên đi tìm Cảnh Học Minh, để anh ta mang mình tới cái nơi duy nhất có thể rời khỏi vết nứt hư không, xem một chút. Diệp Mặc vừa từ trung tâm lốc xoáy đi ra ngoài phát hiện bên ngoài đã có một người thanh niên đứng đợi từ sớm. Người thanh niên này cực kỳ anh tuấn, khí độ oai hùng. Chỉ có ngoại hình này thì chắc chắn có thể làm cho vô số cô gái điên đảo. Nếu như người này trang điểm thêm chút, tuyệt đối sẽ là hấp dẫn sự chú ý của nữ giới hơn. Nhưng người có khí độ oai hùng như vậy mặc trên mình một bộ hoa phục có thêu một bông hoa lớn, khiến người ta vừa nhìn cảm thấy có chút ẻo lạ âm nhu. Vốn có loại khí thế oai hùng như vậy, nhưng vì một điểm chẳng ra gì trên người mà thành ra khiến người khác nhìn có chút chán ghét. Diệp Mặc kinh ngạc không phải vì ngoại hình của người này, mà là người này đang đứng ở đây từ lâu như vậy. Vậy mà đến tận bây giờ hắn mới phát hiện được. Hơn nữa, tu vi người này cũng là hóa chân viên mãn. Nếu như y đánh lén mình ngay từ khi mới bắt đầu tiến vào tu luyện, thì cho dù mình không sao cũng sẽ không tránh khỏi việc thụ thương. Đương nhiên, đây chỉ là tình huống khi hắn không hề bố trí cái sát trận kia. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc âm thầm cảm thấy may mắn. May mắn lúc trước hắn đã bố trí một cái sát trận. Cho nên nếu như người này vừa tới đã động thủ, thì hắn cũng không sợ chút nào. Quả nhiên, tại vết nứt hư không này, bất cứ nơi nào cũng không thể nghĩ rằng người khác sẽ không tìm được. Bản thân mình mới tới chỗ này được bao lâu chứ? Có vài tu sĩ có lẽ đã ở vết nứt hư không này cả mấy ngàn năm. Cho nên nơi mà mình cho là bí mật thì trong mắt các tu sĩ đó chẳng có gì là bí mật. Thanh niên mặc hoa phục kia thấy Diệp Mặc không chút thương tổn nào đi ra trong không gian lốc xoáy, trong mắt cũng hiện lên chút kinh dị. Bất quá y lập tức gật đầu. Cậu chỉ có tu vi hóa chân tầng 1 nhưng luyện thể đạt tới kiếp cảnh. Thực sự là rất đáng ngạc nhiên. Hơn nữa, có thể chạy thoát từ trong tay Tác An Sơn, thậm chí đoạt lấy 12 viên lôi châu của lão ta, thì càng đáng ngạc nhiên hơn nữa. Diệp Mặc rất bình tĩnh, nhưng trong lòng của hắn thì không bình tĩnh chút nào. Việc mình cướp đi 12 viên lôi châu của Tác An Sơn thì ngoài Tác An Sơn và Cảnh Học Minh, không có bất cứ một ai biết. Người trước mặt này là ai lại có thể biết được chuyện này? Diệp Mặc không tin rằng Tác An Sơn sẽ đem việc mình bị cướp 12 viên lôi châu nói ra ngoài. Vậy mà người này biết được thì hẳn quan hệ với Tác An Sơn không phải bình thường. Ít nhất, cũng là kẻ luôn chú ý tới Tác An Sơn, hoặc có lẽ là có quan hệ thân cận bên cạnh Tác An Sơn. Thấy Diệp Mặc vẫn bình tĩnh nhưng lộ ra bộ dáng đề phòng cẩn thận, thanh niên anh Tuấn liền khẽ mỉm cười. Cậu không cần phải khẩn trương, tôi không ác ý với cậu. Tên tôi là Dương Phi Cảnh. Đương nhiên, tôi còn có một cái tên khác gọi là Thạch Đạp. Thanh niên mặc hoa phục này tự xưng Dương Phi Cảnh. Diệp Mặc cũng không kinh ngạc. Hắn chưa từng nghe nói qua tên Dương Phi Cảnh này. Nhưng khi hắn tự xưng một cái tên khác là Thạch Đạp, thì trong lòng Diệp Mặc liền cả kinh. Thạch Đạp thì hắn đã nghe qua. Vì Cảnh Học Minh nói với y, hắn chính là phó thành chủ Hắc Thạch Thành. Thanh niên kia thấy biểu tình Diệp Mặc có chút cổ quái thì cũng không kinh ngạc, lại cười tự giễu. Tôi có hai tên có phải có chút kỳ quái không? Chẳng qua nếu như cậu ở Hắc Thạch Thành đã lâu, thì có thể cậu sẽ biết. Tên của tôi hẳn Cạch Học Minh đã nói cho cậu biết đúng không? Chắc y còn nói trên đầu tôi đội cái mũ xanh mượt phải không? Diệp Mặc không ngờ Thành Đạp nói trắng ra như vậy, ngay cả chuyện y bị vợ cho đội nón xanh cũng không hề giấu giếm. Kinh ngạc nhất chính là Thạch Đạp này hiện tại không phải nói với Cảnh Học Minh về việc mình bị đội mũ xanh, mà là nói với Diệp Mặc hắn. Diệp Mặc không hiểu được ý Thạch Đạp. Hắn thấy Thạch Đạp nói vậy thì đoán rằng y có mâu thuẫn với Tác An Sơn cho nên trực tiếp ôm quyền. Diệp Mặc ra mắt Thạch Thành Chủ. Chỉ là không biết vì sao Thạch Thành Chủ lại chờ tôi ở đây. Thạch Đạp cười nhạt đáp. Tôi không biết cậu ở đây, nhưng tôi biết Cảnh Học Minh nhất định sẽ trốn tới chỗ này. Bởi vì Cảnh Học Minh chắc chắn sẽ cho rằng chỗ này là an toàn nhất. Tâm tư của y tôi đã biết từ trăm năm trước. Sau khi tôi biết được đi cùng với cậu là Cảnh Học Minh, thì tôi liền tới đây. Nghe xong lời nói của Thạch Đạp, trong lòng Diệp Mặc trầm xuống, không ngờ Thạch Đạp có thể biết được Cảnh Học Minh sẽ tới đây để trốn. Vậy Tác An Sơn thì sao? Nghĩ tới đây, Diệp Mặc liền quét thần thức ra ngoài. Thạch Đạp lần nữa mỉm cười. Diệp huynh không cần lo lắng, vì chỉ có một mình tôi biết tới chỗ này của Cảnh Học Minh. Mấy vị bằng hữu bị Tác An Sơn đuổi ra khỏi Hắc Thạch Thành thì tôi đều rất quan tâm. Đối với Cảnh Học Minh cũng vậy, cho nên tôi mới biết được chỗ này của Cảnh Học Minh. Người khác thì không thể nào biết được đâu. Diệp Mặc từng trải cũng đã nhiều. Tuy rằng tuổi hắn còn trẻ nhưng tâm tư vô cùng sâu sắc. Hắn vừa nghe Thạch Đạp nói vậy hiểu được ý tứ Thạch Đạp. Thạch Đạp nói lời này chính là muốn biểu lộ rằng có một ngày hắn sẽ tìm Cảnh Học Minh để liên thủ, cho nên mới điều tra rõ ràng về Cảnh Học Minh. Đáng tiếc, lão Hắc kia thì hoàn toàn không biết. Y nói lời thứ hai thì càng mờ mịt hơn. Đó là lát nữa khi Thạch Đạp đưa ra lời mời hợp tác với Diệp Mặc và Cảnh Học Minh, thì cả hai người bọn họ đều không thể nào cự tuyệt được. Bởi vì một khi cự tuyệt, thì đối với hiểu biết về Cảnh Học Minh của Thạch Đạp, hai người căn bản không thể chạy trốn. Trong lòng Diệp Mặc hừ lạnh một tiếng nhưng không nói gì. Dù cho liên phủ đối thó Tác An Sơn thì rất có lợi với hắn, nhưng hắn không hề thích bị người khác uy hiếp như vậy. Lúc này thì Thạch Đạp lại nói tiếp. Cảnh Học Minh thực sự là một hảo hán, còn mụ đê tiện kia câu dẫn y mà cũng không để ý tới. Diệp Mặc nhíu mày, hắn không hề muốn nghe cái chuyện tình bát nháo kia cho nên lạnh giọng. Thạch Thành Chủ có chuyện gì, cứ nói thẳng ra đi, tôi còn có việc không có thời gian ở đây nói chuyện phiếm. Thạch Đạp không tức giận chút nào trước lời nói Diệp Mặc, trái lại còn cười dài. Tôi thấy cậu có thể chạy trốn từ trong tay của Thành Chủ Hắc Thạch Thành Tác An Sơn, thì trong lòng cảm thấy khâm phục vô cùng. Tôi nhớ cậu đã từng giao thủ với Tác An Sơn, cho nên cậu nên biết, hiện tại không có bất cứ cơ hội nào trước mặt Tác An Sơn. Tôi tìm cậu với mục đích vô cùng đơn giản, đó chính là muốn liên thủ cùng cậu. Diệp Mặc cười lạnh. Thạch Phó Thành Chủ, tôi là một tu sĩ hóa chân sơ kỳ, có thể chạy trốn khỏi tay Tác An Sơn cũng chỉ là nhờ vào may mắn. Ngài sẽ không cho rằng tôi có bản lĩnh đối kháng với Tác An Sơn chứ? Thạch Đạp cười nhạt, một tiếng đáp. Đương nhiên tôi không nghĩ như vậy, nhưng cậu cũng là một tu sĩ hóa chân sơ kỳ lợi hại nhất mà tôi từng biết. Nếu như liên thủ cùng cậu thì đồ vật bên trong nhẫn chữ vật của Tác An Sơn, tôi chỉ lấy một nửa. Nói xong thì Thạch Đạp cũng không đợi Diệp Mặc trả lời liền nói tiếp. Đúng rồi, cậu biết trong nhẫn chữ vật Tác An Sơn có bao nhiêu thứ không? Trừ một ít dùng để bồi dưỡng tu sĩ bên trong tử phủ ra, thì đồ tốt phần lớn tu sĩ phi thăng có hơn phân nửa đều trong tay Tác An Sơn. Hơn nữa mấy năm nay, Tác An Sơn liên tục cướp đoạt khoáng thạch ở vết nứt không gian này, cho nên Dù cậu có nhiều thêm một cái đầu nữa, cũng không thể nào tưởng tượng hết được đâu. Thực sự là Diệp Mặc còn chưa nghĩ tới vấn đề này. Hiện tại Thạch Đạp nói ra thì trong lòng của hắn cũng khẽ động. Tu sĩ ở vết nứt hư không này hiển nhiên đều là tu sĩ hóa chân. Hơn nữa, đều là những tu sĩ tinh anh nhất đến từ các thế giới tu chân khác nhau. Cho nên đồ vật những tu sĩ này đương nhiên vô cùng nhiều. Đừng nói chỉ là phân nửa. Cho dù Tác An Sơn lấy đi có một phần, rồi mình lấy một nửa của phần ấy, cũng có thể là giàu nhất cả một châu lục. Thấy Diệp Mặc dường như đã có chút động tâm, Thạch Đạp liền rèn sắt ngay khi còn nóng. Hơn nữa cậu cho rằng Tác An Sơn thực sự sẽ không bắt được cậu hay sao? Tu sĩ hóa chân Hắc Thạch Thành đông vô số. Thực sự muốn tìm người trong vết nứt hư không này thì sớm muộn cũng sẽ có một ngày cậu và Cảnh Học Minh sẽ rơi vào trong tay lão mà thôi. Diệp Mặc cũng không hề phản bác lại lời của Thạch Đạp, vì hắn biết Thạch Đạp nói hoàn toàn đúng. Hắn chỉ lạnh giọng hỏi. Tôi rất muốn biết làm sao có thể biết được vị trí của tôi, đồng thời lại có thể tìm được chỗ tôi một cách chính xác như vậy. Thạch Đạp mỉm cười bỗng nhiên vẫy tay, sau đó thì một viên khoáng thạch tầm thường rơi vào trong tay y. Lúc này y đem viên khoáng thạch đưa cho Diệp Mặc rồi nói. Bởi vì tôi có cái này. Khoáng thạch kia vừa tới tay thì Diệp Mặc đã thấy được một trận pháp theo dõi được khắc trên đó. Cấm chế trên đó rất bí mật, nếu như không quan sát tỉ mỉ căn bản không thể nhìn ra. Loại khoáng thạch cấp thấp ở trong vết nứt hư không này thì ai lãng phí thời gian để xem xét tỉ mỉ. Nhưng vì sao lại trùng hợp như vậy? Bản thân chỉ vừa đến nơi này thì đã bị bố trí một trận pháp theo dõi ở đây rồi. Diệp Mặc nhớ tới việc Thạch Đạp biết được mình đoạt lấy 12 viên lôi châu của Tác An Sơn thì trong lòng liền kinh hãi. Chẳng lẽ tên Thạch Đạp này... Thạch Đạp thấy vẻ mặt Diệp Mặc hiện ra biểu tình khiếp sợ thì không đợi Diệp Mặc chủ động, y đã cười một tiếng rồi gật đầu. Cậu không đoán sai đâu. Suốt mấy trăm năm tôi bố trí vô số khoáng thạch theo dõi ở đây, trong vết nứt hư không. Những viên khoáng thạch này sẽ cho tôi biết hầu hết các sự tình trong mảnh không gian này. Nhưng khoáng thạch này thì cũng chỉ có tôi mới có thể cầm lên xem hình ảnh thu bên trong trận pháp. Ngoài trừ tôi ra, bất cứ ai cầm lấy nó cũng sẽ chỉ được một khoáng thạch vô cùng tầm thường. Cho nên, cho dù vào cảnh Học Minh và cậu có trốn tới nơi nào khác, tôi vẫn có thể theo dõi. Nói xong thì trong mắt y hiện ra một tia ngạo nghễ, bởi vì không một ai biết tôi còn là một tông sư trận pháp cấp 9 nữa. Diệp Mặc hít một hơi khí lạnh. Cái tên Thạch Đạp này thực sự là rất độc. Bỏ thời gian mấy trăm năm không làm bất cứ một điều gì mà chỉ chuyên môn khắc trận pháp theo dõi lên những viên khoáng thạch như thế này. Y làm tất cả những điều này thì hiển nhiên chỉ có một mục đích, đó chính là tiêu diệt tên Tác An Sơn kia. Người này có thể ẩn nhẫn như vậy sao? Diệp Mặc vô thức thoáng nhìn qua Thạch Đạp. Hắn cảm giác được bản thân cũng không thể nào nhìn ra được Thạch Đạp có bao nhiêu hận thù với Tác An Sơn. Vậy mà vì sao y có thể ẩn nhẫn lâu như vậy, bố trí tất cả những thứ này? Diệp Mặc tuy rằng cũng rất muốn giết chết Tác An Sơn. Cho dù sau khi hắn đi thì Lão Hắc cũng vẫn sẽ an toàn. Nhưng hắn sẽ không làm việc thiếu lý trí như vậy. Sự lợi hại của Tác An Sơn thì hắn đã được tận mắt thấy. Có thể nói lão ta chính là tu sĩ lợi hại nhất mà hắn gặp được. Thạch Đạp cũng không lo lắng gì, dường như vẫn đang đợi câu trả lời của Diệp Mặc. Diệp Mặc trầm mặc một lát sau đó mới nhìn Thạch Đạp rồi hỏi. Tôi chỉ là một tu sĩ hóa chân tầng 2, còn Đạo Hắc, mặc dù không tệ, nhưng cũng chỉ là một tu sĩ hóa chân viên mãn bình thường, nhiều nhất chỉ là tu luyện luyện thể hơi cao chút. Nhưng tu sĩ như vậy thì tại Hắc Thạch Thành có nhiều. Vậy, vì sao ngài nhất định phải tìm tới chúng tôi? Thạch Đạp gật đầu. Hỏi rất hay. Bởi vì toàn bộ vết nứt hư không này chỉ có cậu có thể giúp tôi. Tôi là một tu luyện giả mộc hệ. Cho nên nếu như Tác An Sơn không có Ly Minh Hỏa Mộc Đam, tôi cũng sẽ không sợ lão. Nhưng thiên hỏa của lão đối với tôi thực sự là khắc tinh trời sinh. Cho nên pháp thuật tôi trước mặt lão hoàn toàn không có đất dụng võ. Diệp Mặc chấn động nhìn Thạch Đạp nửa ngày sau mới nói với vẻ khó tin. Ngài nói rằng nếu như Tác An Sơn không có Ly Minh Hỏa thì ngài có thể cùng lão ta đánh ngang tay. Thạch Đạp cười ngạo nghễ. Cho dù không thể ngang tài ngang sức, nhưng lão không thể làm gì được tôi. Nếu như thêm cả bản lĩnh trận pháp của tôi nữa, còn có Cảnh Học Minh và cậu hỗ trợ, tôi tin tưởng, cho dù Tác An Sơn có lợi hại hơn nữa, chúng ta có thể giết được lão. Diệp Mặc giờ mới hiểu được hóa ra Thạch Đạp có chủ ý hoàn toàn giống hắn. Vốn hắn cũng định ước hẹn cùng Lão Hắc trước tiên sử dụng trận pháp vây khốn Tác An Sơn, sau đó chậm rãi đối phó lão ta. Không ngờ rằng Thạch Đạp này có cùng loại suy nghĩ như vậy. Càng khó ngờ hơn Thạch Đạp cũng là một tông sư trận pháp cấp 9. Tuy rằng Diệp Mặc đã tin tưởng lời của Thạch Đạp nhưng vẫn nói với vẻ khó tin. Thạch Phó Thành Chủ đã có bản lĩnh trận pháp cao như vậy, cho nên tôi nghĩ rằng cho dù Tác An Sơn có được thiên hỏa lợi hại, thì nhất thời không thể nào làm gì được ngài. Vậy vì sao nhất định phải đợi tới ngày hôm nay? Thạch Đạp trầm giọng đáp. Tôi có thể cùng lão đánh một trận, thậm chí có thể sử dụng trận pháp vây khốn lão, nhưng tôi không dám mạo hiểm vì tôi chỉ có một lần cơ hội. Nếu như để vượt mất một lần cơ hội thì tôi chết cũng không thể nào nhắm mắt. Nói tới đây, Thạch Đạp liền có chút kích động. Y siết chặt nắm tay, giọng nói bắt đầu run run. Dương Phi Cảnh tôi đổi tên Thạch Đạp, ở bên ngoài cũng không dám nhận mình họ Dương. Ở nhà thì bày ra bộ dáng nhu nhược, giả trang thành một kẻ sợ vợ, không dám quản vợ mình việc thông dâm cùng tên Tác An Sơn. Tôi chính là vì ngày này, để có thể đích thân giết chết Hắc Diêm Vương Tác An Sơn. Tôi hận, vô cùng hận, tôi chỉ có một lần cơ hội mà thôi, cho nên tuyệt đối không thể mất đi, tuyệt đối không thể. Diệp Mặc nhìn sắc mặt đỏ lên vì kích động của Thạch Đạp, thậm chí cảm thấy có chút đồng tình. Thậm chí cảm thấy chỉ có Thạch Đạp dưới tình huống như thế này mới có thể khiến người khác tin tưởng mình một chút. Nhưng một kẻ biết ẩn nhẫn như vậy, đem so sánh thì Diệp Mặc thà chọc Tác An Sơn, chứ không chọc một kẻ biết ẩn nhẫn như Thạch Đạp. Một lúc lâu sau Thạch Đạp mới bình tĩnh, sau đó vẻ mặt nhanh chóng bình thản trở lại rồi nói. Vừa rồi tôi hơi kích động chút, khiến Diệp Huynh chê cười. Không biết Diệp Mặc cảm thấy đề nghị của tôi thế nào? Diệp Mặc bỗng nhiên có một loại cảm giác rằng sự kích động vừa rồi của Thạch Đạp là diễn trò hết. Bằng không y sao có thể thu lại tâm tình nhanh như vậy? Nếu như vừa rồi thực sự người này là diễn trò, thì hắn khẳng định nếu ở trên địa cầu nhất định còn hơn cả vua màn ảnh giỏi nhất trong Hollywood. Trong lòng Diệp Mặc đã có chút đồng ý, bởi vì Diệp Mặc mà nói thì bất luận là thành bại. Thì nếu không giết được Tác An Sơn, Tác An Sơn cũng sẽ không bỏ qua. Nói không chừng lúc nào đó lão ta vẫn còn đang truy sát lấy hắn ấy chứ. Không đợi Diệp Mặc nói thì Thạch Đạp lại nói tiếp. Tác An Sơn lần này không chỉ phái ra 100 tu sĩ hóa chân tìm kiếm tung tích của cậu. Hơn nữa lão ta còn xuất ra 2 linh khuyển cấp 10 để tìm kiếm cậu và cảnh học mình. Diệp Mặc biết lời Thạch Đạp nói là sự thực, vì y có nhiều trận pháp bố trí theo dõi như vậy. Thì y biết được động thái của Tác An Sơn không đáng ngạc nhiên. Hắn lập tức gật đầu. Được, tôi đồng ý. Tôi sẽ cùng liên hệ với cảnh học mình. Về phần bố trí mai phục thế nào, thì ngài hãy chuẩn bị. Thạch Đạp gật đầu. Được, chúng ta sẽ bố trí mai phục ở chỗ này. Cậu ở chỗ này tu luyện đã hơn nửa tháng, nên tôi khẳng định Tác An Sơn nhất định sẽ tìm đến nơi này. Khi đó, lão ta trước tiên sẽ xác nhận xem cậu đã tu luyện ở chỗ này bao lâu. Và khi đó, chỉ cần lão ta xác định được cậu ở đây tu luyện được hơn nửa tháng, sẽ không có bất cứ sự hoài nghi nào. Chỉ cần cậu giả bộ lưu lại chút dấu vết đầu mối nhỏ, tôi khẳng định trong vòng 3 Tác An Sơn sẽ tìm được đây. Sau đó, Thạch Đạp nhìn Diệp Mặc một chút rồi nói, 3 nay thì tôi hoàn toàn có thể bố trí trận pháp vây khốn cấp 9 và một sát trận cấp 9. Nói đến đây, Thạch Đạp chần chờ chút sau đó nhìn Diệp Mặc. Đúng rồi, khả năng cậu về trận pháp thì thế nào? Diệp Mặc giật mình lập tức gật đầu. Trình độ trận pháp của tôi tạm được, tuy rằng chưa tới cấp 6 nhưng cũng là đại trận sư cấp 5. Cho nên nếu ngài muốn thì tôi có thể giúp ngài khống chế trận pháp cấp 9. Thạch Đạp nghe xong lời Diệp Mặc sắc mặt không thay đổi chút nào gật đầu. Cũng tốt. Lập tức Diệp Mặc truyền đi thông tin cho cảnh học minh, nhưng không hề thu hồi được hồi âm của cảnh học minh. Thấy cảnh học minh không hề chạy tới thì Thạch Đạp cũng thản nhiên. Kỳ thực chỉ cần một mình cậu là được, cho dù nhiều người hơn nữa cũng không cách nào ngăn thiên hỏa Tác An Sơn. Trong lòng Diệp Mặc thất kinh, không ngờ Thạch Đạp có lòng tin lớn như vậy. Nhưng Diệp Mặc tuyệt đối sẽ không cho rằng Thạch Đạp khoác lác vì danh tiếng uy vọng của Hắc Diêm Vương tại Hắc Thạch Thành không ai không biết. Còn Thạch Đạp thì lại có thù hận sâu như vậy với Tác An Sơn, còn bày ra bộ dáng như là không có việc gì, thì hiển nhiên y vô cùng hiểu rõ thực lực của Tác An Sơn. Chính vì y hiểu rõ cho nên lúc này mới có lòng tin. Vì thế có thể thấy được rằng tu vi Thạch Đạp tuyệt đối là vô cùng lợi hại. Thạch Đạp bắt đầu bố trí trận pháp, Diệp Mặc đứng bên quan sát. Thạch Đạp cũng không để ý tới hắn. Diệp Mặc thấy những trận kỳ được Thạch Đạp bố trí ra ngoài thì đều là những trận kỳ được luyện chế từ những tài liệu cực phẩm. Hiển nhiên đã chuẩn bị từ rất lâu để có thể bố trí trận pháp này. Nhìn thấy vị trí Thạch Đạp bố trí trận kỳ, trong lòng Diệp Mặc cũng phải âm thầm sợ hãi. Cao thủ quả nhiên là khắp nơi đều có. Bản lĩnh trận pháp Thạch Đạp không hề kém hắn chút nào. Mặc dù y không có loại thủ pháp bố trí trận kỳ hư không, nhưng có thể thông qua quy luật không gian lốc xoáy và không gian đao gió để ẩn nấp trận kỳ. Chỉ mất một ngày thì trận pháp vây khốn lục tử đỉnh vận và một sát trận hồn hoàn lục tiên trận đã được bố trí hoàn thành. Nếu như không phải Diệp Mặc nhìn thấy toàn bộ quá trình Thạch Đạp bố trí trận pháp, thì trong khoảng thời gian ngắn hắn cũng không thể nào cảm nhận được rằng ở chỗ này có hai trận pháp. Hai trận pháp này cũng không phải là đẫm gì, lục tử đỉnh vận trận, lục tử đỉnh trận và hồi hoàn lục tiên trận đều là trận pháp cấp 9. Nhưng dưới sự khống chế của mỗi người khác nhau đều có thể sinh ra vô số loại biến hóa khác nhau. Cho dù là người tinh thông trận pháp này bị vây khốn trong đó thì cuối cùng cũng chỉ có thể tùy ý vào người bố trận, còn người bị vây khốn cũng không thể nào chạy trốn. Hơn nữa, Diệp Mặc còn thấy được hai trận pháp vây khốn, diệt sát của Thạch Đạp hoàn toàn bù đắp chỗ trống cho nhau. Không một khe hở nào. Có lẽ nói là không có một cái lỗ thủng nào thì đúng hơn. Chính vì bản thân là một tông sư trận pháp cấp 9, cho nên Diệp Mặc mới âm thầm kinh hãi. Hắn khẳng định rằng nếu như mình không phải tông sư trận pháp cấp 9 hoặc là không phải, lúc trước hắn vừa tự mình bố trí ra một cái trận pháp không gian cửu huyễn sát trận thì hắn sẽ không phải đối thủ của tên Thạch Đạp này. Vì vậy một khi trận pháp được mở ra thì tất cả sẽ nằm trong sự khống chế của Thạch Đạp. Với bản tính của Diệp Mặc thì hắn tuyệt đối sẽ không đem cái mạng nhỏ của mình giao vào trong tay người khác. Sau khi Thạch Đạp bố trí trong trận pháp thì nói với Diệp Mặc: "Cậu cứ ở lại trong không gian lốc xoáy này luyện thể, còn tôi thì không thể ở đây quá gần, bằng không sẽ bị Tác An Sơn phát hiện. Nhưng cậu yên tâm, một khi Tác An Sơn tới tôi lập tức sẽ tới đây điên thủ cùng cậu." Diệp Mặc cảm thấy tên Thạch Đạp này chắc chắn có vấn đề, nhưng hắn vẫn gật đầu. "Tốt, tôi ở chỗ này đợi Tác An Sơn tới." Cho dù Thạch Đạp có vấn đề thì hắn cũng vui mừng chứ không sợ, vì chỗ này có trận pháp của Thạch Đạp thì cũng là trận pháp của chính hắn. Diệp Mặc không sợ Thạch Đạp đó là bởi vì trận kỳ của hắn bố trí trong hư không. Hơn nữa còn trận pháp cấp 9 do hắn tự mình nghĩ ra. Hắn tin tưởng cho dù Thạch Đạp đứng ở đây nhìn cũng không nhất định có thể nhìn ra trận kỳ của hắn. Còn như người khác không ở chỗ này mà chỉ theo dõi thông qua trận pháp lại có thể nhìn ra được trận kỳ của hắn sao? Hơn nữa vừa rồi khi Thạch Đạp bố trí trận pháp cũng không có gì bất thường. Điều này nói rõ rằng y không phát hiện được trận pháp của mình, hoặc là y căn bản không coi bản lĩnh trận pháp của mình vào đâu. Sau khi Thạch Đạp rời đi, Diệp Mặc tiếp tục tiến vào trong trung tâm không gian bao cát luyện thể, đồng thời gửi một tin tức cho Cảnh Học Minh, để y tạm thời đừng đi tìm mình. Hắn sợ khi Cảnh Học Minh tới thì vừa lúc bắt gặp Tác An Sơn. Thạch Đạp nói rằng chỉ cần Diệp Mặc lưu lại chút dấu vết thì tối đa chỉ mất 3 ngày Tác An Sơn sẽ tìm được vị trí của hắn. Nhưng trên thực tế không cần đến ngày thứ hai, Tác An Sơn đã phát hiện được vị trí của Diệp Mặc. Người tới là 3 tên tu sĩ hóa chân. Khi bọn chúng phát hiện ra chỗ Diệp Mặc thì lập tức là bao vây trung tâm không gian bão cát Diệp Mặc đang tu luyện, đồng thời phát tin tức. Gần một ngày sau thì Tác An Sơn đã mang theo 10 tên tu sĩ hóa chân tới chỗ của Diệp Mặc. Diệp Mặc vì không muốn để Tác An Sơn nhìn ra tu vi luyện thể của mình đã thăng tới kiếp cảnh, cho nên cố ý để thân thể mình có đầy vết thương, quần áo rách rưới đi ra khỏi trung tâm bão cát. Tác An Sơn. Khi Diệp Mặc nhìn thấy Tác An Sơn thì căn bản cũng không cần thiết phải giả bộ, thì khí thế toàn thân, sự đề phòng của hắn không tự chủ được bạo phát. Tác An Sơn lạnh lùng nhìn chăm chăm Diệp Mặc, sau khi đánh giá Diệp Mặc vài lần thì lúc này mới dùng giọng bình thản mà hỏi. Mày rất có bản lĩnh, cướp đoạt 12 viên lôi châu của tao, vậy mà còn dám coi như không có chỗ gì, ở đây luyện thể. Rất tốt. Diệp Mặc nhìn ra được tuy rằng Tác An Sơn đang cố gắng kiềm chế bản thân, nhưng giọng điệu của lão thì bán rẻ lão rồi. Lão không thể nào thực sự bình tĩnh được, cho nên lúc này Diệp Mặc còn bồi thêm một chút lửa nữa. Trước khi làm mấy điều này, ta còn giết cả con trai lão nữa đấy. Hai mắt Tác An Sơn thậm chí giống như sắp phun ra lửa giận đến nơi, nhìn chăm chăm Diệp Mặc. Sau mấy lần hít thở, lão vung tay với mấy tên tu sĩ hóa chân còn lại. Tao muốn bắt sống con chuột này. Bây giờ bọn chuột nhắt càng ngày càng gian xảo. Vì thế, hãy lập tức chặn hết các không gian có thể chạy trốn. Tuyệt đối không thể để cho nó lần thứ hai có thể chạy trốn từ trong tay của ta. Vâng. 13 tên tu sĩ hóa chân đi theo Tác An Sơn lập tức đồng thanh đáp lại. Đồng thời trong lòng chúng biết thành chủ đã hận thấu xương với tên tu sĩ trước mắt. Bằng không, lấy bản lĩnh của thành chủ, vì sao có thể để cho bọn họ hỗ trợ chặn đường lui của tên kia chứ? 13 tên tu sĩ hóa chân cùng với Tác An Sơn bao vây chỗ này, cho dù một hạt cát trong không gian cát mịn cũng không thể nào tràn ra. Chỉ là khi 13 tên tu sĩ hóa chân vừa đáp thì sắc mặt Tác An Sơn lập tức biến đổi, bóp nát một viên thông tấn châu trong tay. Sau đó lão dùng sắc mặt băng lãnh nhìn về phía 13 tên tu sĩ hóa chân. Địch Từ, Phi Điền lưu lại, những người còn lại lập tức triệu tập tất cả mọi người quay về Hắc Thạch Thành, đem bọn chuột nhắt bắt lại toàn bộ. Phàm kẻ tham dự cuộc phản loạn thì đều giết không tha. Ngoài trừ hai tên tu sĩ hóa chân ở lại thì 11 tên khác đều đồng thanh trả lời Tác An Sơn, sau đó xoay người hóa thành 11 đạo độn quang, chớp mắt biến mất không thấy đâu nữa. Diệp Mặc thấy một màn này liền âm thầm kinh hãi, hắn căn bản không cần phải đoán thì cũng biết Thạch Đạp giở trò quỷ. Hiển nhiên là Thạch Đạp sớm đã tính toán đến điểm này, sau khi dẫn dụ Tác An Sơn tới đây thì gây phản loạn ở Hắc Thạch Thành. Thật không biết là người này đã đợi bao nhiêu lâu, thật sự đủ tiêu chuẩn của một kẻ ngoan độc. Chính mình hiển nhiên cũng bị Thạch Đạp lợi dụng, nhưng biết rõ là bị lợi dụng vẫn phải toàn lực mà hỗ trợ thôi. Diệp Mặc hít vào một hơi khí lạnh, tuy rằng trong lòng không hề muốn bị khác người lợi dụng, nhưng thực tế hắn đã bị lợi dụng. Hơn nữa, cho dù cái tên Thạch Đạp này hôm nay không lợi dụng mình, thì bản thân mình cũng không thể nào đấu lại Tác An Sơn. Theo lý thuyết thì với bản lĩnh của Thạch Đạp, muốn lật đổ Tác An Sơn sớm đã tìm được cơ hội rồi mới đúng. Vì sao tới tận ngày hôm nay y mới động thủ? Nếu như nói chỉ vì Tác An Sơn, cô Ly Minh Hỏa thì Diệp Mặc tuyệt đối sẽ không tin. Hắc Thạch Thành của Tác An Sơn xảy ra biến cố, vậy mà lão vẫn để lại hai người đối phó với một tu sĩ hóa chân tầng 2 như Diệp Mặc. Thì hiển nhiên đã hận Diệp Mặc tới thấu xương, tuyệt đối sẽ không để cho Diệp Mặc chạy trốn một lần nữa. Sau khi 11 tên tu sĩ hóa chân kia rời đi, thì khí thế toàn thân Tác An Sơn vọt lên. Không gian đau gió và không gian cát mịn xung quanh lão nhất thời bị giãn ra. Chỉ trong chốc lát thì Diệp Mặc dù đứng cách Tác An Sơn hơn mười mấy thước cũng cảm nhận được hít thở có chút khó khăn. Khí thế thật cường đại, trong lòng Diệp Mặc cả kinh, lúc này hắn mới hiểu được lúc trước Tác An Sơn đối phó với hắn và Cảnh Học Minh cũng chưa dè dùng hết toàn lực, thậm chí chưa dùng tới một nửa thực lực. Lúc này lão đã hoàn toàn bộc phát ra khí thế của mình, ngay cả không gian đau gió xung quanh cũng bị bức phải giãn ra, quả thực quá mức kinh người. Điều này không chỉ vì tu vi của lão, mà còn vì tu vi luyện thể của lão đã đạt tới thần cảnh. Bọn chuột nhắt, Tác An Sơn ta ngày hôm nay để cho chúng mày chạy thoát thì không còn là Tác An Sơn đã xưng bá mấy ngàn năm tại Hắc Thạch Thành nữa. Mỗi câu mỗi chữ của Tác An Sơn sau khi nói xong thì khí thế trên người của lão càng lúc càng tăng lên. Thậm chí cuối cùng xung quanh lão còn tạo thành một trận lốc xoáy chân nguyên. Loại uy thế này thì dường như chỉ cần Diệp Mặc hắn bị cuốn vào. Căn bản không cần lão động thủ, hắn cũng sẽ không có lực phản kháng. Đồng thời một bóng đen nhánh như một con cự xà mọc lên bên cạnh lão. Bóng cự xà càng lúc càng lớn, thậm chí phát ra tiếng gào rú. Diệp Mặc không thấy rõ được cự xà này là thật hay giả, có lẽ chỉ là một pháp bảo mà thôi. Diệp Mặc không chút do dự nào lấy ra đại đỉnh tám cực. Hiện tại hắn đang đối mặt với Tác An Sơn cho nên không dám có chút sơ suất. Thấy Diệp Mặc lấy ra đại đỉnh tám cực, trong mắt Tác An Sơn hiện ra tia kinh ngạc, một hồi lâu sau mới lên tiếng. Tốt, tốt, tốt, may quả nhiên đạt được không ít đồ tốt. Chẳng những có vụ liên tâm hỏa bảo đam, còn có loại pháp bảo phòng ngự cực phẩm này, cũng không uổng công, ta phải tự mình truy sát mày một tháng. Giờ mà có chút buồn cười, Tác An Sơn thực sự cũng không nói oan cho hắn, vì đại đỉnh tám cực này thực sự do hắn cướp đạt được. Trong nháy mắt khi Tác An Sơn định động thủ, thì một tràng tiếng cường dài truyền đến. Tác thành chủ, là ai chọc giận người vậy? Là người xảo Thạch Đạp. Tác An Sơn dừng động tác lại, lạnh lùng nhìn chăm chăm vào Thạch Đạp. Thạch phó thành chủ tú lúc nào đã được lá gan lớn như vậy, dám trước mặt họ Tác ta mà cười to. Không lẽ sau khi con gái người chết thì lá gan người đến biến lớn lên rồi hả? Thạch Đạp giống như không hề nghe được lời châm chọc của Tác An Sơn mà thản nhiên nói. Ta không hề có con gái. Bất quá, ta nghe nói ba con gái của Tắc thành chủ bị người khác giết rồi, cho nên muốn tới đây giúp chút. Tắc An Sơn lại tiếp tục châm chọc Thạch Đạp. Thạch phó thành chủ thật là có ý chí kiên định, ngay cả con gái cũng không nhận. Thạch Đạp thản nhiên. Từ khi ta bắt đầu tu chân, thì đã tự tuyệt hậu của mình rồi. Sao có thể có con gái được chứ? Cho nên, ta nói không có con gái thì cũng không phải gạt người, mà là sự thực. Tắc An Sơn cười lạnh một tiếng. Thạch Dư Xuyên kia chẳng lẽ không phải con gái của... Lời này nói ra được một nửa thì sắc mặt Tắc An Sơn bỗng nhiên đại biến, lập tức dùng ngón tay chỉ Thạch Đạp run giọng. Ngươi nói là Thạch Dư Xuyên kia là của ta. Thạch Đạp bỗng nhiên mỉm cười. Thạch Dư Xuyên tuy rằng mang họ Thạch, nhưng họ Thạch trong thiên hạ cũng có rất nhiều người, cũng giống như họ Tác vậy. Điều này cũng không có gì kỳ quái mà, vì sao nhất định phải là con gái của ta chứ? Nếu như nó đổi thành Tác Dư Xuyên, thì chẳng phải sẽ là con gái của thành chủ sao? Tác thành chủ, ngươi nói xem, thiên hạ liệu có loại chuyện như vậy không? Ta có nghe nói Xuyên công chúa và Tác công tử mỗi ngày đều ngủ cùng nhau đấy. Đây không phải là không khác gì tát thẳng vào mặt của Tát thành chủ sao? Giọng điệu của Thạch Đạp hoàn toàn bình tĩnh, giống như đang nói một chuyện mà không có chút liên quan nào tới y. Tác An Sơn cũng không nhịn được sự kích động và kinh hoàng trong nội tâm, phụt một tiếng phụt ra một ngụm máu tươi. Khí thế toàn thân lập tức bắt đầu trở nên cuồng bạo. Ta phải nuốt sống mày, Dương Phi Cảnh! Lúc này thì trong mắt của lão Diệp Mặc đã không còn trọng yếu. Cái tên Thạch Đạp phó thành chủ trước mắt này mới là thứ hắn cần phải chú ý. Thạch Đạp bỗng nhiên ném ra mấy miếng trận kỳ bên ngoài, sau đó cười nhạt. Tác thành chủ vẫn còn nhớ tới Dương Phi Cảnh sao? Thật khiến cho Dương Phi Cảnh tôi được yêu mà sợ. Lời này Thạch Đạp còn chưa nói hết thì Tác An Sơn đã bắt đầu công kích. Thậm chí vực cũng không hoàn toàn mở rộng ra. Một tên tu sĩ phía sau Tác An Sơn bỗng nhiên lại lấy ra một chiếc phi kiếm màu đen dài nửa thước. Sau khi phi kiếm được lấy ra thì cũng lập tức phóng đi. Mà phương hướng dĩ nhiên lại là Tác An Sơn. Hơn nữa, tên tu sĩ này không lâu trước đã nghe lệnh Tác An Sơn ngăn cản Diệp Mặc lại đây. Khi tên tu sĩ này đánh lén Tác An Sơn, thì tên hóa chân còn lại ngây người. Y dường như không ngờ rằng đồng bạn mình sẽ đánh lén thành chủ. Chờ tới khi y kịp phản ứng thì phi kiếm màu đen đã đâm xuyên hộ giáp Tác An Sơn. Một dòng máu tươi chảy ra, Tác An Sơn bị thương. Sau khi Tác An Sơn bị ám toán thì bỗng nhiên hét lớn một tiếng, trong nháy mắt liền chộp tay về phía sau. Tên tu sĩ vừa ám toán Tác An Sơn căn bản không hề có năng lực để phản kháng, đã bị Tác An Sơn vỗ vào đỉnh đầu. Mấy dòng máu tươi nhất thời từ thất khiếu chảy ra, nguyên thần cũng bị sự phẫn nộ Tác An Sơn đánh cho vỡ vụn. Tác An Sơn liền tiện tay quăng tên tu sĩ ám toán mình ra ngoài. Thi thể tên tu sĩ kia bị quăng vào trong trung tâm không gian bão cát vô tận, lập tức biến thành vũng máu. Lúc này, hai mắt Tác An Sơn đã đỏ bừng, căn bản không hề để ý tới Diệp Mặc và Thạch Đạp, dùng ánh mắt băng lãnh nhìn vào một tên tu sĩ hóa chân còn lại. Đệ tử, vừa rồi Phi Điền đánh lén ta, ngươi có phải cũng muốn đánh lén ta rồi không? Nói! Sắc mặt tên tu sĩ hóa chân còn lại nhất thời tái nhợt. Thành chủ đại nhân, tôi cùng Phi Điền tuy rằng luôn ở cùng nhau, nhưng chưa bao giờ có ý nghĩ muốn đánh lén ngài cả. Tôi xin thề, nếu như địch tử tôi muốn đánh lén. Trong mắt Tác An Sơn bỗng nhiên bắn ra một tia hàn mang, sau đó lạnh lùng nói với tên tu sĩ hóa chân. Chỉ có người chết mới có thể khiến cho ta tin tưởng. Nói xong, thì cái bóng cự xà màu đen quanh thân Tác An Sơn bỗng nhiên biến hóa thành thực chất. Không ngờ thực sự biến thành một con hắc xà. Con hắc xà kia liền không chút do dự nào một hơi nuốt tên tu sĩ đang bị Tác An Sơn trói buộc. Còn tên tu sĩ hóa chân kia tới tận khi chết vẫn không thể nào phản kháng được chút nào. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 341 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Chào bạn Nhi Lê nhá, chào bạn Sang Nguyễn nhá, chào bạn Tiger Trúc nhá. Chúc các bạn ngày mới vui vẻ nhá. Ok, bây giờ thì mình xin phép được dừng tập truyện này ở đây. Chúc quý vị và bạn có một ngày mới thật là tốt lành. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Bye.